Huyết Ảnh Ma Tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Trường Phong bật ngồi dậy, kêu lên: "Ngọc Mũi!" Khả Ngọc đặt tay lên vai của chàng. "Mũi đang ở cạnh đại ca mà." Mồ hôi tuôn ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú, nhưng khi thấy Khả Ngọc ngồi ở bên cạnh, Trường Phong mới thở phào lên một tiếng. Khả Ngọc nhìn chàng mỉm cười nói: "Đại ca nằm mơ thấy gì mà lại hốt hoảng như vậy chứ?" "Đại ca thấy ác mộng." "Ác mộng gì?" "Ác mộng Khôi Tấn Nguyên muốn cướp mũi ở trong tay của huynh." "Ngọc Mũi, Khôi Tấn Nguyên đâu rồi?" Trường Phong nhìn ra ngoài cửa. Khả Ngọc nắm tay của chàng nói: "Đại ca đừng lo nữa, gã Khôi Dưỡng Môn nham hiểm ấy đã chết rồi." Trường Phong quay phắt lại đối mặt với nàng. "Hả? Hắn chết rồi sao? Ai đã giết hắn?" "Bạch Liên Thánh Cô." Trường Phong muốn đứng bật dậy. Chàng nghe bốn chữ Bạch Liên Thánh Cô chẳng khác nào nghe sét nổ ngay ở bên màng nhĩ của mình. Chàng lắp bắp: "Mũi nói sao? Bạch Liên Thánh Cô đã đến đây ư?" "Đúng như vậy." "Bạch Liên Thánh Cô đã đến đây, sao hai chúng ta không hề bị gì? Chẳng lẽ nào..." Khả Ngọc vuốt bàn tay của Trường Phong nói: "Đại ca đoán đúng rồi. Nếu Bạch Liên Thánh Cô phát hiện được đại ca và muội đang có mặt ở đây, thì bây giờ chúng ta không được ngồi chung với nhau đâu." "Hả? Bạch Liên Thánh Cô đến Trung Nam Phái để làm gì chứ?" "Là thành toàn cho Trung Nam Phái. Kể từ bây giờ, Trung Nam Phái không còn có mặt ở trên giang hồ nữa." "Khôi Tấn Nguyện đã gây thù chuốc oán dị với Bạch Liên Thánh Cô sao?" Khả Ngọc lắc đầu. "Hình như Bạch Liên Thánh Cô thanh toán Trung Nam vì Khôi Tấn Nguyên không tâm phục khẩu phục Bạch Liên giáo." Trường Phong thở ra. "Bạch Liên Thánh Cô hạ thủ Khôi Tấn Nguyên, hắn chết thì không tiếc gì, nhưng mà lại ra tay sang bằng Trung Nam." Chàng lắc đầu tiếp. "Thánh Cô giả tâm không thể nào tưởng hết được, những kẻ vô tội cũng chết bởi tay của người đàn bà này." Khả Ngọc nhìn Trường Phong. "Dù sao thì Thánh Cô cũng đã có ơn cứu mạng đại ca và muội không rơi vào tay của con quỷ rau xanh Khôi Tấn Nguyên." Trường Phong cúp mắt xuống nhìn chân của mình nói: "Muội..." "Ngọc Muội nói như vậy, đại ca đừng suy nghĩ làm gì cho mệt óc. Thánh Cô không có ơn nghĩa gì với đại ca đâu, thì hạ thủ Khôi Tấn Nguyên và vô tình đã cứu chúng ta mà thôi." Trường Phong quay lên nhìn Khả Ngọc mỉm cười nói: "Bạch Liên Thánh Cô đã đến đây thì chắc chắn cũng sẽ không để yên cho Trúc Lâm cư sĩ." "Ngọc Muội đã theo dõi Thánh Cô đến am cốc của Trúc Lâm cư sĩ. Thánh Cô vừa vào am thì đã chở ra ngay. Muội tò mò chờ cho Thánh Cô đi xong mới đột nhập vào am và đã biết được Trúc Lâm cư sĩ đã bị Khôi Tấn Nguyên hại chết từ lâu rồi. Gã họ Khôi chỉ muốn lừa đại ca và muội thôi." Trường Phong thở dài nói: "Số của Ngô Quỳnh thật là hẩm hiu mà. Bây giờ thì chúng ta quay lại Hoàng Hồ. Có chết Ngô Huỳnh cũng sẽ chọn chết ở dưới thạch phòng để không còn ai biết mình." "Muội sẽ ở cạnh đại ca mãi mãi." "Được rồi, mình không còn gì ở đây nữa, lên đường ngay thôi. Ba ngày rong ruổi sương gió, cuối cùng chẳng được gì hết. Ngô Huỳnh này đã làm phiền muội phải nhọc công rồi." "Đại ca cứ nói như vậy mãi, đại ca coi muội là gì chứ?" Nàng phụng phịu nép đầu vào ngực của Trường Phong. Mùi thơm từ mái tóc của nàng phả lên khú giác khiến cho chàng ngất ngây vô cùng. Cảm giác êm đềm khỏa lấp mọi trăn trở ưu phiền. Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Khả Ngọc, mơ màng nói: "Dù sau này có vật đổi sao dời, trái tim của huynh cũng chỉ có một mình Khả muội." Khả Ngọc ngước lên: "Đại ca hứa nhé." "Ngô Huỳnh thề với Hoàng Thiên Hậu Thổ, nếu mình có ngoan ngôn thì sống không thấy mặt trời, chết không chốn dung thay." Khả Ngọc tròn tay qua cổ của chàng kéo xuống, nói: Ngọc muội cũng như vậy, Khả Ngọc chỉ yêu có một mình đại ca mà thôi. Trường Phong đỡ Khả Ngọc đứng lên, nói, mình rời đây thôi. Khả Ngọc gật đầu. Hai người thu xếp hành lý, rồi ngay trong đêm đó, quay xuống núi Trung Nam Sơn. Trường Phong và Khả Ngọc không ngờ cổ xe ngựa vẫn còn để ở dưới chân núi. Trường Phong và Khả Ngọc không ngờ cổ xe ngựa vẫn còn để ở dưới chân núi. Trường Phong và Khả Ngọc leo lên xe, chàng quay sang Khả Ngọc, nói, không biết Thiết đại ca có bị thương tích gì hay không? Muội nghĩ y không sao đâu. Bên cạnh Thiết Kim Cang còn có vị phu nhân Cổ Thư Thư, võ công đã tuyệt nghệ, tài trí lại hơn người. Trường Phong ra roi đánh vào mông đội Tuấn Mã. Chiếc xe do chàng điều khiển băng ra ngoài quan lộ. Khả Ngọc ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc chộm chàng. Nàng cảm nhận tình yêu giữa mình và Trường Phong càng lúc càng sâu nặng, khó có thể nào cắt đứt được. Một ý niệm lóe lên ở trong đầu của Khả Ngọc. Nàng muốn nói hết sự thật cho chàng biết, nhưng khi nhìn chàng thì ý niệm ấy tan biến ngay lập tức. Khả Ngọc bậm môi, một lúc sau mới hỏi Trường Phong. Đại ca. Hả? Ngọc muội tính hỏi chuyện gì? Nếu như đại phục hồi chân nguyên huyết ảnh công được, đại ca có tìm Bạch Liên Thánh Cô không? Dù có phục hồi huyết ảnh công, ngu huynh cũng chưa phải là đối thủ của Bạch Liên Thánh Cô. Muội không hỏi điều đó, muội chỉ hỏi Bạch Liên Thánh Cô đối với đại ca như thế nào thôi. Bạch Liên Thánh Cô dưới mắt của đại ca sao? Thì chỉ là một ma nữ, với những giả tâm không thể nào lường trước được. Và nếu như Trường Phong này gặp được kỳ duyên, thì người đại ca để mắt trước nhất chính là Bạch Liên Thánh Cô. Khả Ngọc lơ đễnh nhìn bầu trời đầy sao. Một con chim đêm bay vù vù qua kêu ré lên đầu của hai người. Khả Ngọc quay sang Trường Phong, nói, tiếng chim đêm báo hiệu điềm gỡ cho Khả Ngọc và đại ca. Nếu sau này Ngọc muội phải chia tay với đại ca, có lẽ sẽ biến thành loài chim đêm săn tìm những kỷ niệm đã mất. Trường Phong thở dài, nói, chúng ta đang ở gần nhau, sao muội lại sầu não như vậy chứ? Nàng mỉm cười nhìn chàng, nói, trước đây Ngọc muội không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Ngô huynh cũng như muội, khi rớt xuống sinh tử vực, huynh nghĩ mình đã tan xác nát thay, nhưng không ngờ tạo hóa lại gắn huynh và muội vào nhau. Chàng buông một tay khỏi dây cương, nắm tay của Khả Ngọc chiều mến, nói, huynh thề với muội, dù đất đổi sao dời, huynh vẫn khắc sâu hình bóng của muội và chỉ duy nhất một mình Ngọc muội mà thôi. Muội sợ có ngày huynh sẽ ngơ ngẩn. Trường Phong lắc đầu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngu huynh vẫn sẽ yêu muội, vì tình yêu đó sau này dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hay là phải ngậm than hồng, muội vẫn là người yêu của Trường Phong này. Đại ca nói có chắc chứ? Nếu như muội là Bạch Liên Thánh Cô thì đại ca tính sao? Trường Phong bật cười giòn giả, chàng tát khẽ vào má của nàng, nói, Ngọc muội mà là Bạch Liên Thánh Cô ma nữ sao? Dù Trường Phong này có nằm mơ cũng không thể tin tưởng được. Chàng bóp khẽ tay của nàng, nói tiếp, nếu muội là Bạch Liên Thánh Cô, Trường Phong này cũng sẽ yêu muội. Khả Ngọc quay sang ngước mắt nhìn chàng, vẻ mặt rạng rỡ. Đại ca nói thật lòng không? Trường Phong gật đầu. Đại ca nói thật, nhưng mà muội đâu phải là Bạch Liên Thánh Cô. Khả Ngọc cười gượng, nàng quay mặt nhìn cánh rừng ven quan lộ, chảnh ánh mắt của Trường Phong. Phải mất hai ngày, Khả Ngọc và Trường Phong mới về tới Hoàng Hồ. Xa xa tòa ngọc bảo sừng sững, nhưng thật là u tịnh và hoang vắng. Trường Phong và Khả Ngọc xuống xe, hai người song hành tiến về tòa ngọc bảo. Trường Phong thở ra rồi nói, Ngọc muội hãy ở đây đi, để một mình ngu huynh đến tòa ngọc bảo thôi. Hả? Tại sao đại ca muốn đi một mình? Ngu huynh sợ Bạch Liên Thánh Cô đã cho người đón chúng ta ở đây.

và tiếng nấc phát ra từ hai cánh môi anh đào. Trường Phong cúi xuống. Sao Ngọc Muội lại khóc? Khả Ngọc ngước lên nhìn chàng bằng ánh tinh cầu long lanh, ướt lệ, giọng mơ hồ. Trường Phong đừng hát hủi Khả Ngọc. Chàng gật đầu, hồn phớt lên trán của nàng. Ngô huynh sợ mất muội thôi. Ngọc muội thì lại sợ mất đại ca. Một ngày nào đó, sợ đại ca sẽ chẳng bao giờ nhìn muội nữa. Chung quanh đại ca có bao nhiêu là nữ nhân chăm sóc. Trường Phong bịt miệng của Khả Ngọc, chàng nói. Ngọc muội đừng nghĩ như vậy. Trên đời này không một nữ nhân nào khác có thể thay thế được Khả Ngọc của Ngô huynh. Khả Ngọc gỡ tay của chàng, nói. Vương Đình Phụng không thay thế được muội sao? Đình Phụng cũng là một bậc giai nhân tuyệt sắc trên đời này mà. Trường Phong nheo mày nói. Huynh mang ơn Đình Phụng, nhưng đó không phải là tình yêu. Nếu ước nguyện viên mãn, Ngô huynh và muội sẽ chọn thạch phòng này sống đến suốt đời, không màng đến chuyện thị phi ở ngoài giang hồ. Muội cũng ao ước như vậy. Đại ca, hay là chúng ta không rời khỏi thạch phòng này có được không? Trường Phong mỉm cười. Huynh muốn mãi mãi ở bên cạnh của muội. Vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở đây. Trường Phong nâng cằm của nàng, nói. Huynh thích lắm, nhưng mà... Khả Ngọc cúi mặt nhìn xuống, nói. Ngọc muội rất hiểu tâm trạng của huynh. Nàng bặm môi, thở dài một tiếng, nói. Muội hy vọng số phận sẽ không cắt rời hai chúng ta. Nàng nép đầu vào ngực của chàng và lệ tiếp tục tuôn dài trên hai khóe mắt. Trường Phong cảm thấy đầu óc như hôn mê, chàng không còn biết gì nữa. Chung quanh im lặng như tờ. Trường Phong giáo giác nhìn quanh tìm Khả Ngọc. Chàng không thấy nàng ở đâu, bật đứng lên đi tìm. Trường Phong ngạc nhiên hơn khi nhận ra kinh mạch của mình hoàn toàn thông suốt, chẳng bế tắc nội khí. Lạ lùng, chàng thử vận chuyển huyết ảnh công. Một vần hồng quang bao bọc lấy thân ảnh xuất hiện. Trường Phong ngạc nhiên. Chàng nghĩ thầm. Chẳng lẽ hàn khí ở trong thạch phòng lại có thể giải tỏa kỳ môn đoạn mạch của ba vị kỳ nhân kia sao? Lòng mừng khấp khởi vì đã phục hồi chân nguyên. Trường Phong hào hứng gọi lớn. Ngọc muội, muội ở đâu rồi? Chàng mở cửa băng ra ngoài, chạy về phòng của huyết ảnh ma tôn Viên Tịch. Trong căn phòng, ngoài di thể của huyết ảnh ma tôn, chẳng có bóng dáng của Khả Ngọc. Trường Phong ngạc nhiên khi thấy trên di thể của tổ sư có ngọn chủy thủ kỳ lạ. Trước đây chàng đâu thấy thanh chủy thủ này. Bước lại ở bên, nhặt ngọn chủy thủ lên, thấy hình dáng kỳ dị của nó, chàng ngắm nhìn. Trước đây mình đâu có thấy thanh chủy thủ này. Sực nghĩ đến Khả Ngọc, Trường Phong bước ra khỏi phòng, tiến thẳng về phía cửa đá. Một lần nữa, chàng lại ngạc nhiên khi thấy những dòng chỉ lưu khu ma chỉ ở trên hai vách tường. Danh sách những nhân vật đã nhúng tay vào cuộc huyết án sang bằng Ngọc Bảo. Trường Phong tự hỏi, ai đã để lại bút tích ở trên vách đá này? Thắc mắc cộng với nỗi lo toan cho người yêu, Trường Phong bắn loạn ở trong lòng, chàng thét lớn. Khả Ngọc, muội ở đâu? Tiếng gọi của chàng vang lòng lộng ở trong thạch phòng, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng Khả Ngọc đáp lại. Trường Phong lần hết phòng này đến phòng khác và chỉ nhận được một sự thất vọng khi bóng dáng người tình không còn đâu. Chàng ngồi bệt xuống đất trước cửa thạch môn, ôm đầu nói, Khả Ngọc đã đi đâu rồi? Chàng tự động viên mình. Có lẽ Khả Ngọc đã ra bên ngoài mua vật dụng, thế nào nàng cũng sẽ quay trở lại. Trường Phong quay trở lại thạch phòng, di thể của huyết ảnh ma tôn. Chàng sực nhớ đến nhánh hồng liên mà Khả Ngọc nói đến. Chắc chắn nhánh hồng liên phải được lão tổ cất ở đâu đó trong căn phòng này. Chàng nhìn giáo giác một hồi, vẫn không nhận ra chỗ nào đó có thể giấu bảo vật. Đột ngột chàng quay lại di thể của huyết ảnh ma tôn. Đến lúc đó mới thấy ở trên cổ của huyết ảnh ma tôn có một sợi dây, nhưng không có mặt. Trường Phong lẩm nhẩm. Chẳng lẽ sợi dây này là nhánh hồng liên, và nhánh hồng liên đó đã bị lấy đi rồi.

Vị phu nhân cười khẩy một tiếng, nói: "Tạ còn biết cả lai lịch của Tạ Bu và Ngọc Lan nữa. Với hai người đó thì họ Âu không xa lạ gì." Bà nói như vậy chứng tỏ bà có quan hệ với Âu Trường Phong. Ta không phủ nhận cũng không khẳng định. Tiện nữ, ngươi hãy quay lại Ngọc Bảo và muốn chở xuống Thạch Phòng, phải chăng là vì nhánh Hồng Liên của Huyết Ảnh lão tổ? Bà đoán không sai. Không phải đoán, mà là ta khẳng định như vậy. Vương Tạ Bu và Châu Ngọc Lan đã từng mơ ước đến đóa Hồng Liên chí bảo. Vị phu nhân từ từ dở vuông lụa đen ra. Khuôn mặt của bà ta hiện ra, Khả Ngọc phải thối lùi lại một bộ. Nàng không thể nào lường trước được một người lại có diện mạo bị tàn phá khủng khiếp như thế. Khả Ngọc liền hỏi: "Tại sao phu nhân bị như vậy?" "Tự tay của ta đã hủy hại mình. Ta đã chết rồi. Trên đời này chỉ có bóng ma quỷ dữ Ngọc Bảo còn tồn tại để đòi lại món nợ mà Vương Tạ Bu và Châu Ngọc Lan đã vay." "Phu nhân là gì của Âu Trường Phong?" "Người không cần biết điều đó, nhưng ta cho người biết, chỉ khi nào trời không còn, đất sụp mất, thì Trường Phong mới cử hành đại lễ đăng khoa với người." Cặp mày liễu của Khả Ngọc nheo hẳn lại, nàng nói: "Phu nhân đâu có quyền cấm cản tình yêu của người khác." Vị phu nhân bật cười khanh khách, nói: "Nếu ta không có quyền thì chẳng cần sống làm gì nữa. Cha mẹ của ngươi đã tạo ra oán nghiệt, thì sao ta có thể bỏ qua được chứ?" "Thế thì phu nhân là gì của Trường Phong?" "Ngươi không cần phải biết." "Phu nhân không cho ta biết thì cũng đừng hòng cấm đoán tình yêu giữa ta và đại ca." Vị phu nhân lại ngửa mặt cười. Một người vận huyết y với thần pháp nhẹ tên, tựa như là cành lá lập lờ, cuốn theo chiều gió, hạ xuống đứng bên cạnh của Khả Ngọc. Vừa thấy người đó xuất hiện, mắt của vị phu nhân rực lên, chàng sát khí hừng hực. Huyết y nhân nhìn phu nhân cười khẩy một tiếng, nói: "Sao bà không cười nữa đi? Hay sự xuất hiện của ta khiến cho bà cục hứng?" "Ta không ngờ Tạ Bu ngươi lại xuất hiện lúc nào cũng đúng lúc." "Tất nhiên rồi, lão phu xuất hiện lúc nào cũng đúng lúc." "Ngươi đến vì là nhánh Hồng Liên của Huyết Ảnh lão tổ sao?" "Không sai." Huyết y nhân Tạ Bu liếc xéo qua Khả Ngọc, nói: "Lão phu sợ con gái của mình rơi vào lưới tình của tên tiểu tử Âu Trường Phong mà quên phận sự, nên phải theo đến đây." Huyết y nhân chìa tay về phía của Khả Ngọc, nói tiếp: "Vương Nhi, con đã thu hồi nhánh Hồng Liên hay chưa? Hãy giao cho Gia Gia." Khả Ngọc cúi mặt xuống, nói: "Gia Gia, Vương Nhi đã xuống Thạch Phòng với Âu Đại Ca, nhưng không tìm thấy nhánh Hồng Liên đó." Huyết y nhân Tạ Bu câu mày: "Bao nhiêu việc lớn con đều làm được, lần này thì lại thất bại. Tại sao như vậy chứ? Hay là con..." Vị phu nhân chen vào: "Con gái của người nói đúng đó, thì chẳng tìm đâu thấy nhánh Hồng Liên, vì ta đã chiếm hữu nó trước rồi." Huyết y nhân Tạ Bu chiếu tinh nhãn hừng hực vào vị phu nhân, nói: "Nếu sư muội đã lấy nhánh Hồng Liên của lão tổ, thì hãy giao nó lại cho huynh." Vị phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Giờ này mà ngươi còn gọi ta là sư muội được sao? Ngươi có đáng là sư muội của ta hay không? Và lại còn ra lệnh cho ta giao nhánh Hồng Liên cho ngươi." "Sư muội phải hiểu cho ta." "Ta đã quá hiểu tâm địa của ngươi rồi. Sự xuất hiện của ngươi tại tòa Ngọc Bảo trong lúc Âu Đại Ca bị tẩu hóa nhập ma, ngươi đến đã mang theo bầy sói dữ sang bàn Ngọc Bảo tôn sư." Phu nhân phun liền một bãi nước bọt, nói tiếp: "Ngươi là thú chứ không phải là người, còn dám xưng là sư huynh của ta nữa sao?" "Vương sư muội, thật ra huynh có huẩn khúc không thể tỏ lộ cùng ai." Vương phu nhân cười khẩy lên một tiếng, nói: "Nãy giờ ngươi chưa nhận ra khuôn mặt của ta chứ gì?"

chứng tỏ nữ nhân trong kiểu là bậc đại cát thượng lưu ở trong giang hồ. Tạ Bu, hãy đi cùng với ta. Cổ Kiệu từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, la đà bay đi. Huyết y nhân Tạ Bu không trả lời, lẳng lặng chỗ thuật phi hành chạy theo sau Cổ Kiệu. Một khắc, hai khắc, Cổ Kiệu tưởng chừng như được gió nhẹ đỡ phiêu phiêu, lướt về phía trước. Tạ Bưu cũng không hề dừng cước bộ. Thêm một khắc nữa, họ đã đến lăng miếu tiên hoàng. Trước cửa lăng miếu có hai gã nội thị, tay ôm khư khư, đại đầu đau đứng gác. Bàn tay của mỹ nhân lại vén rèm và nàng bước ra. Trong sương đêm, có thể che khuất tầm nhìn ở trong chu vi trăm trượng, nhưng với nhan sắc của nàng thì màn sương chẳng là gì cả. Nhan sắc tuyệt trần ấy như một lưỡi dao cắt dọc màn sương để vơi bày ra. Dù là một nam nhân lãnh cảm, thờ ơ và không màng đến nét đẹp của nữ nhân, nhưng vô tình chứng nghiệm được mỹ nhân thì dù có trái tim chai sạn cũng không thể kiềm chế tà tâm của mình. Dáng thước tha với những bước đi tưởng chừng như chẳng hề làm cỏ ở dưới chân của nàng nằm rạp xuống. Hai gót sen của nàng múa trên mặt đất tiến về lăng miếu. Tạ Bu vẫn âm thầm bước theo sau lưng của nàng. Thỉnh thoảng cặp mắt của y lại đóng đinh vào chiếc lưng ông uyển chuyển lả lướt. Hai gã nội thị thấy nàng ôm đại đầu đau cúi dập mặt xuống nói: "Lũ quý phi giá lầm, mở cửa." Hai gã nội thị nhanh nhẩu mở cửa lăng miếu. Lù quý phi bước thẳng vào bên trong. Huyết y nhân Tạ Bu lẳng lặng bước theo nàng. Hai người vừa bước vào trong lăng miếu thì hai gã nội thị vội khép cửa lại. Chúng vừa quay lại thì đã bị hai đạo chỉ khô ma điểm vào huyệt vĩ lư. Bọn chúng há hốc miệng đổ lăn kềnh ra đất. Trong miếu, Lưu Quý Phi quay mặt đối nhãn với huyết y nhân Tạ Bu. Nếu bây giờ có một người nào thấy được chân diện mục tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn của nàng cũng phải chố mắt mà ngạc nhiên, bởi Lưu Quý Phi chẳng phải ai xa lạ mà chính là hôn thê của Chắc Bá Diệp, Long Hổ lệnh chủ, vị tân nương đã biệt dạng ở trong ngày lễ vu quy. Lưu Quý Phi vỗ tay một tiếng, từ hai bên cánh gà sáu cung nữ xếp thành hai hàng, tay bưng khay cao lương và rượu nóng đi ra. Đi sau hai hàng cung nữ đó là một mỹ phụ, vận trang phục trắng toát, đầu đội mâm đèn. Vừa nhìn thấy mỹ phụ, Tạ Bưu vội cụp mắt xuống. Y làm sao không nhận ra được nàng chính là Châu Ngọc Lan. Ngọc Lan đội mâm đèn quỳ xuống ngay giữa đại sảnh. Lưu Quý Phi mỉm cười rồi nói: "Hình như Tạ tướng công không được vui." Huyết y nhân cười giả lả, khoát tay như đuổi ruồi nói: "Không, không, Tạ vui lắm chứ, nàng đâu có gì để Tạ Bưu này phải phiền lòng." Lưu Quý Phi gật đầu. "Trước khi vào đại yến hoang lạc, Tạ muốn nói tất cả sự thật với Tạ tướng công." "Ta đang muốn nghe những lời ngọc của nàng đây." Lù Quý Phi liếc mắt xuống Ngọc Lan rồi lại nhìn vào Tạ Bưu hỏi: "Vì sao thiếp cần hợp nhất Hồng Liên?" "Nàng vì võ công ở trong Ngọc Điện U Linh." Lù Quý Phi lắc đầu nói: "Tạ tướng công nghĩ như vậy sao? Nhưng mục đích của thiếp thì lại khác." "Nàng cần Ngọc Điện U Linh?" "Trên giang hồ, đâu có môn công phu nào là thiên hạ vô địch. Thiếu Lâm thì có Dịch Cân Kinh, Như Lai Thần Chưởng, Bát Nhã Thiền Chưởng là Hán Quyền. Võ Đan thì có Thái Ất Kiếm Pháp, Bát Quái Chưởng, Lưỡng Nguyên Hỗn Cực Khí. Ngay cả bọn ăn mày dơ bẩn, vẫn có những tuyệt chiêu đã cậu bổng hộ thân, từng xưng bá trong thiên hạ. Tất cả những công phu đó, thiếp đều tham khảo qua." "Hả? Thế thì nàng cần gì trong Ngọc Điện U Linh nữa?" "Thiếp cần một vật. Vật này thì khi ai thấy đều phải tuân phục." "Đó là vật gì?" ngọc ấn của tiên đế. Huyết y nhân thản thốt lặp lại. Ngọc ấn của tiên đế sao? Không sai. Sao ngọc ấn của tiên đế lại có ở trong ngọc điện ưu linh? Lưu Quý Phi cười khẩy một tiếng, nói: Sự tình rất là dài dòng. Ngày xưa, Ngọc Điện U Linh chủ nhân chính thật ra là tiên đế cải dạng để chu du thiên hạ, và người đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Tiên đế băng hà có để lại di cảo, ngọc ấn để lại ở trong Ngọc Điện U Linh, và chỉ người nào ở trong hoàng tộc có duyên mới lĩnh ngộ được ngọc ấn. Vậy thì nàng muốn chiếm hữu ngọc ấn sao? Lưu Quý Phi gật đầu. Đúng như vậy, nếu thiếp tự thành chí nguyện. Huyết y nhân Tạ Bưu cướp lời của Lưu Quý Phi. Nàng muốn lên ngai hoàng thượng sao? Lưu Quý Phi bật cười nức nẻ. Nữ nhân có bao giờ làm hoàng đế, ngoại trừ một người duy nhất, đó là Võ Tắc Thiên Đại Đế. Nàng đang muốn lập lại lịch sử Võ Tắc Thiên Đại Đế. Lưu Quý Phi lắc đầu. Không. Người khác sẽ thay thiếp chiếm ngự ngai vàng tiên đế. Hả? Người đó là ai? Lưu Quý Phi chiếu nhãn lực vào mặt của Huyết Y Nhân Tạ Bưu, nói: Khi nào hợp nhất được Hồng Liên, chiếm đặng Ngọc Ấn, thiếp nói cũng không muộn. Trong giang hồ, tướng công sẽ là Võ Lâm Minh Chủ, sát cánh có Bạch Liên Thánh Cô, giang sơn xã tắc này sẽ thuộc về chúng ta. Cặp mắt của Huyết Y Nhân Tạ Bưu sáng trượt lên, đầy khát vọng, nói: Ta rất là mãn nguyện, Tạ Bưu này sẽ hợp nhất Hồng Liên, ta sẽ hợp nhất Hồng Liên. Ngọn sáp ở trên đầu Châu Ngọc Lan đã chảy quá nữa, sáp nóng liền nhỏ xuống khuôn mặt xinh xắn của nàng. Lưu phu nhân nhìn Châu Ngọc Lan, nói: Việc ta vừa nói với tướng công, ta không muốn người nào biết. Mà ở đây có người đã nghe thấy, vậy để bảo toàn bí mật, chúng ta phải làm sao đây? Muốn việc lớn không lộ, tất phải bịt miệng người nghe, mà cách bịt miệng tốt nhất thì phải giết người đó. Lưu Quý Phi cười khẩy một tiếng. Thiếp nhờ tướng công bịt miệng người đó có được không? Huyết Y Nhân giật nảy mình, nói: Nàng muốn ta... Lưu Quý Phi chỉ tay vào Ngọc Lan, nói: Ta nhờ tướng công giết thị giùm cho ta. Hả? Lưu nương? Thị chẳng là gì để cho tướng công phải hớt hải như vậy. Giết thị là việc nhỏ, nếu làm không được thì còn nói gì đến việc lớn. Được, ta sẽ vì nàng. Huyết Y Nhân tiến lại bên Châu Ngọc Lan, chảo công giơ thẳng lên nhắm đỉnh đầu bổ thẳng xuống. Ngọc Lan nhắm mắt, chấp nhận cái chết đến bằng những giọt lệ thảm tuôn dài xuống hai bên má. Giữa lúc sinh mạng, Châu Ngọc Lan như chỉ mành treo chuông, không thể nào thoát khỏi lưỡi hái thần chết dưới ngọn chảo công huyết thủ của Tạ Bưu, thì một đạo khu ma chỉ từ ngoài cửa miếu bắn xoẹt vào. Huyết Y Nhân cảm thấy sự biến hóa sau lưng của mình, vội thâu hồi chảo khí, lạng người qua một bên. Liền ngay lúc đó, Khả Ngọc đã băng vào, đứng bên cạnh của Châu Ngọc Lan. Khả Ngọc nghiến răng, hắt ngọn sáp đội ở trên đầu của Ngọc Lan đi, giọng căm phẫn, nói: Mẫu thân, người đứng lên đi. Thấy Khả Ngọc xuất hiện, Ngọc Lan hoảng hốt. Vương Nhi, sao con lại đến đây? Hãy đi đi, ta chết cũng mãn nguyện lắm rồi, con hãy đi đi, nghe lời của ta. Khả Ngọc nghiêm giọng, nói: Vương Nhi thà mất gia gia hơn cả mất thân mẫu. Ngọc Lan nói luôn: Ta không phải là thân mẫu của con. Khả Ngọc tròn mắt, nàng khẳng khái nói: Mẫu thân, người sợ gia gia và ả phu nhân kia di hại đến con sao? Khả Ngọc đến vừa đúng lúc, Tạ Bưu chực kết liễu cuộc đời của Ngọc Lan, khiến cho Lưu Quý Phi ấp úng nói: Bạch Liên Thánh Cô. Khả Ngọc ngước mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Lưu Quý Phi. Đúng, ta chính là Bạch Liên Thánh Cô. Ồ, ngươi thật là oai phong, nữ nhân được như ngươi ở trên trần đời này thật là hiếm có. Khả Ngọc không màng đến lời khen ngợi của Lưu Quý Phi, nàng liếc xéo về phía Huyết Y Nhân nói: ta không ngờ gia gia của mình lại bị cuốn hút bởi sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của bà. Khả Ngọc lại càng xót xa hơn khi chứng kiến gia gia ra tay sát hại mẫu thân. Nàng quay phắt lại Huyết Y Nhân đách giọng nói: gia gia, người còn có trái tim hay không mà đoán tình ra tay giết mẫu thân? Vương Nhi. Huyết Y Nhân lắc mình, chồng chớp mắt đứng đối mặt với Khả Ngọc nói: Vương Nhi, không được phát ngôn hồ đồ. Vương Nhi hồ đồ hay là Vương Nhi xót xa? Các người muốn hợp nhất Hồng Liên, chiếm đoạt Ngọc Ấn thì cứ thực thi mục đích của mình, cớ sao lại nhẫn tâm sát hại cả thân mẫu của Vương Nhi? Khả Ngọc này quá là hồ đồ nên đã giúp các người, giờ sáng mắt sao quá là xót xa. Ngọc Lan đứng bật lên, chộp lấy vai của Khả Ngọc nói: Vương Nhi, không được vọng ngôn. Ngọc Lan quay lại Huyết Y Nhân và Lưu Quý Phi, giọng đau khổ nói: ta có tội, các ngươi hạ thủ ta đi, ta không ân hận đâu. Khả Ngọc gào lớn lên nói: không, không ai được động đến mẫu thân của ta. Nếu các ngươi giết mẫu thân của ta thì đừng trách Khả Ngọc này cạn tình cạn nghĩa. Nàng nắm tay lấy Ngọc Lan nói: mình đi thôi mẫu thân. Nàng vỗ luôn một đạo Bát Nhã Thiền Chưởng Thị Oai. Ầm! Nội khí và cuồng phong của đạo trưởng Bát Nhã đánh thẳng vào vách đá lăng miếu, tạo ra những tiếng ầm ầm như là sấm rền. Huyết Y Nhân Tạ Bu lui về phía sau, đứng ở bên cạnh Lưu Quý Phi. Hai người nhìn Khả Ngọc không chớp mắt, nhưng họ chẳng hành động gì thêm. Khả Ngọc nắm lấy tay của Ngọc Lan đi thẳng ra ngoài lăng miếu. Lưu Quý Phi nhìn theo thở dài một tiếng, bà quay lại nhìn Huyết Y Nhân Tạ Bu rồi chậm chậm lắc đầu. Vương Nhi đến không đúng lúc rồi, vả lại chẳng hiểu gì cả. Tạ Bu nói: Lưu Nương, đó là ý trời rồi, ta không biết phải làm sao cho nó hiểu đây.